Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, lại một cỗ thi thể. Nhảy vào không trung về sau, Diệp Sát giơ kiếm vung lên, lần nữa hướng lấy cỗ kia Dạ Vương chém tới. Phốp, máu đen bay vung, Diệp Sát một kiếm về sau, liền đem cỗ kia Dạ Vương một đầu cánh tay cho chém xuống tới. Ngay sau đó, cỗ kia Dạ Vương liền từ trần nhà trên rớt xuống, Nhiếp Phá tiến lên hai bước, nhắm ngay Dạ Vương đầu liền bóp cò súng. Phanh, viên đạn bay vụt, trực tiếp đánh xuyên qua Dạ Vương đầu. Tại Dạ Vương đầu trên lưu lại hai đạo huyết động, đêm đó Vương co quắp rồi hai lần, liền không động đậy nữa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Nhiếp Phá bỗng nhiên cảm giác sau lưng gió mạnh nổi lên. Mãnh liệt quay đầu, liền nhìn thấy sau lưng mình đứng thẳng một đạo bóng đen to lớn. Tiếp lấy một cái chưởng lớn liền quét ngang tới đây. Nhiếp Phá bản năng giao nhau hai tay. Phịch một tiếng, chưởng lớn đập vào Nhiếp Phá thân trên. Nhiếp Phá liền hướng về sau trượt đi rồi ra ngoài. Cảm thụ được cánh tay bên trên truyền đến đau đớn. Nhiếp Phá ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là Dạ Vương. Cỗ này Dạ Vương rõ ràng so vừa rồi kia đầu lớn hơn, chí ít có 2 mét dài, lộ vẻ càng thêm hung hãn. Lúc này đồng thời, Diệp Sát mặt bên cũng là đột nhiên vang lên giống lên một tiếng. Diệp Sát lập tức vung kiếm quét ngang, kinh suốt hào quang chiếu sáng bốn phía, ấn chiếu ra thứ ba đầu Dạ Vương bóng người. Phốp, mũi kiếm tại Dạ Vương bả vai trên chém ra một vết thương. Đồng thời Diệp Sát cũng bị Dạ Vương dùng đầu đụng trúng bộ ngực, hướng lui về phía sau ra mấy bước. Đỗ Linh Linh tại khác một bên kêu to bắt đầu nói. Thật nhiều, có thật nhiều Dạ Vương. Diệp Sát quát nói, đều tụ tập tới đây, trước tổ thành vòng trận, không nên tùy tiện chạy loạn. Hắc ám cũng là địch nhân của bọn hắn một trong. Cho dù Diệp Sát lợi dụng vương lĩnh vực chiếu sáng, cũng không khả năng đem cả vùng không gian cho chiếu sáng. Chí ít loại trình độ này ánh sáng, liền đến cùng có bao nhiêu Dạ Vương đều rất khó xác định. Bất quá, cũng có tin tức tốt. Vậy liền vẻn vẹn chỉ là Dạ Vương mà thôi. Cả tòa thôn trấn đều tràn ngập lấy cổ quái bầu không khí, khiến người ta cảm thấy tâm sợ, kiềm chế, có chút run như cầy sấy. Nhưng là, màn đêm buông xuống Vương xuất hiện thời điểm, loại cảm giác này ngược lại biến mất rất nhiều. Lý do rất đơn giản, mọi người đối với không biết đồ vật kiểu gì cũng sẽ bản năng sợ hãi. Đối với cất giấu nguy hiểm càng thêm cảnh giác, mà Dạ Vương cũng không tính cái gì hy hữu biến dị zombie. Là bọn hắn đã nhận biết, thậm chí tính toán trên biết rõ biến dị zombie. Bởi vì hiểu rõ, cho nên không sợ hãi. Những người khác nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát phương hướng dựa sát vào. Diệp Sát nhìn rồi Diệp Nguyệt một mắt nói, có thể biết rõ cụ thể số lượng sao? Diệp Nguyệt lắc đầu nói, ta cảm giác nhận lấy ảnh hưởng. Diệp Sát gật gật đầu, đây là trong dự liệu kết quả. Nếu không phải như thế, những cái kia Dạ Vương nào có đánh lén bọn hắn cơ hội. Diệp Nguyệt cảm giác có thể trực tiếp khóa chặt Dạ Vương vị trí. Diệp Sát nói, không cần loạn, lấy một người một bộ phương pháp đối địch. Từng bước trên, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đón trên một bộ Dạ Vương. Trong tay tà nhãn kiếm hướng về phía trước vung chặt. Hướng lấy Dạ Vương hung hăng chém xuống. Khác một bên, Nhiếp Phá thì là dùng thương đấu thuật, cấp tốc đón trên lúc trước hướng hắn đánh tới cỗ kia Dạ Vương. Lấy Diệp Sát mấy người thực lực, đối phó Dạ Vương cũng không thành vấn đề gì. Cho nên, một đối một là biện pháp giải quyết tốt nhất. Chỉ cần bọn hắn lẫn nhau không sinh ra hỗn loạn, gấp chằm chằm chính mình chỗ đối mặt Dạ Vương, liền sẽ không bị đánh lén. Về phần Dạ Vương số lượng, nếu như cuối cùng so số người của bọn họ càng nhiều, thì có thể do dẫn đầu đánh giết Dạ Vương nhân viên tiến hành hiệp phòng. Suy nghĩ giữa, Diệp Sát trước người Dạ Vương đã vết thương liên lụy, bị Diệp Sát chém ra rồi mấy đạo vết thương, không ngừng hướng lấy Diệp Sát gào thét, phát tiết chính mình lửa giận, sau đó bay nhào mà đến. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, nhìn lấy đối diện mà đến Dạ Vương, bỗng nhiên hướng về phía sau nhảy lên, dẫm lên vách tường nhảy lên, ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát tại không trung cuồn cuộn, cỗ kia Dạ Vương trực tiếp liền đụng phải vách tường trên. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đem tà mắt ngã nắm, hướng lấy phía dưới mãnh liệt một đâm, tà nhãn mũi kiếm liền đâm vào Dạ Vương trong đầu, máu tươi hỗn hợp có óc, lập tức liền dâng trào lên. Tà nhãn thân kiếm vốn chính là tối, giờ phút này nhuốm máu về sau, kia lau tối liền biến tiên diễm rồi lên, phảng phất thân kiếm chính tại tham lam hấp thu huyết dịch. Có hay không thêm ra đến Dạ Vương, giải quyết hết một đầu Dạ Vương sau, Diệp Sát liền nhanh chóng lui trở về, giơ lên kinh suốt chiếu sáng bốn phía. Đỗ Linh Linh hô nói, ta bên này có hai đầu. Diệp Sát lập tức nghe âm thanh mà biết vị trí, hướng lấy Đỗ Linh Linh phương hướng dựa sát vào, lập tức liền nhìn thấy góc tường vị trí, Đỗ Linh Linh đang cùng hai cỗ Dạ Vương dây dưa. Quán giết thương, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, hướng về phía trước mãnh liệt hất lên tay, dây cung chi đối giới bên trong liền bay vụt ra một mảng lớn dây nhỏ. Những cái kia dây nhỏ tại không trung không ngừng vờn quanh, xoay tròn, xoắn suýt cùng một chỗ, sau đó biến thành rồi một luồng, hung hăng hướng về Dạ Vương đâm rơi. Phốp, nương theo lấy máu đen từ Dạ Vương trong cơ thể tràn đầy ra đến. Quán giết thương liền đinh vào Đêm Vương trong cơ thể, sau đó phân tán, Diệp Sát kéo một cái những cái kia dây nhỏ, tiếp lấy liền dùng sức đem một bộ Dạ Vương cho lôi kéo qua đến. Chết, nương theo lấy Dạ Vương đi đến trước mắt, hướng lấy chính mình dương nanh múa vuốt gào thét. Diệp Sát không chút do dự tay nâng kiếm rơi, tà nhãn kiếm liền đem Dạ Vương đầu chém rớt xuống tới. Đỗ Linh Linh bên kia giảm bớt một đầu Dạ Vương, tự nhiên áp lực giảm nhiều, giơ một cái dao quân dụng, liền từ Dạ Vương cái trán khe hở bên trong đâm rồi đi vào, đem Dạ Vương đầu óc cho trực tiếp mở ra, lần nữa xử lý hai cỗ Dạ Vương. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía nói, còn gì nữa không? Nhiếp Phá lắp lấy viên đạn nói, làm xong. Diệp Nguyệt nói, chút lòng thành. Ầm ầm, lúc này một tiếng bạo tạc vang lên, sao đồng lửa đẩy ra, một bộ bị đốt cháy khét Dạ Vương thi thể trực tiếp bay ra, rơi vào Diệp Sát bên chân. Tiểu mập mạp vỗ vỗ tay, từ đồng lửa bên trên quấn ra đến nói, ta đương nhiên cũng không có vấn đề. Tiếp lấy bạo tạc lửa ánh sáng, bốn phía ngược lại là trong nháy mắt bị chiếu sáng, đầy đất Dạ Vương thi thể. Đồng thời tại khác một bên tường bên, có một loạt kim loại cầu thang. Diệp Sát nói, chúng ta được rời đi nơi này. Những người khác không có ý kiến gì, đi theo Diệp Sát hướng về kim loại cầu thang phương hướng chạy tới. Đi đến kim loại cầu thang bên trên, Diệp Sát cầm bắt tay đèn pin soi một chút. Đây là một đoạn nhỏ kim loại cầu thang, đại khái chỉ có ngũ lục giai. Hướng xuống sau, mặt bên có một đầu thông đạo hướng về mặt bên. Diệp Sát tiếp tục đánh đầu hướng về phía trước, đi xuống cầu thang, hướng về mặt bên thông đạo tiến vào. Trong thông đạo có một ít rác rưởi, uống ánh sáng đồ uống bình, một chút đồ ăn giấy đóng gói đợi một chút, nhưng cũng không khác vị. Mãi cho đến thông đạo đầu cuối, tí tách, tí tách, rõ ràng giọt nước nhỏ xuống âm thanh xuất hiện lần nữa. Tiết tấu sáng rõ, phảng phất giống như là một khúc chương nhạc. Diệp Sát dừng lại bước chân, đám người lẫn nhau nhìn xem, lập tức lại biến cảnh giác lên, bởi vì đây không phải là giọt nước, mà là máu. không khí bên trong tràn ngập lấy rõ ràng mùi máu. Kia mùi vị đối với Diệp Sát mấy người mà nói, thực sự quá cực kỳ quen thuộc rồi. Diệp Sát đưa tay đèn pin nâng lên, chậm rãi xê dịch bước chân, đi ra thông đạo, đèn pin tia sáng chậm rãi dương lên. Sau đó tại ngoài thông đạo vách tường trên, Diệp Sát mấy người thấy được rồi, một cỗ thi thể, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.